Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 2. Canh 1. Diệp Thiều Hoa theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra không ít bộ lạc. Nhưng trước mặt đây là một cái hiển nhiên quy hoạch phi thường tốt bộ lạc. Vô luận là không giống người thường có chút môn quy phòng ốc. Vẫn là trong bộ lạc chẳng chịt có hứng thú tuần tra binh. Hoặc là đại phiến lục sắc quả sơ. Cách đó không xa còn có một đám tiểu hài tử bưng cọc gỗ băng ghế ngồi ở đại thụ hạ. Ở nhận một cái nữ nô lệ giáo dục. Xem nhẹ này hoàn cảnh. Còn có mỗi người trên người gia thú. Này quả thực chính là một cái bừng tỉnh cảnh trong mơ hài hòa xã hội. Bên ngoài vô luận là ai đi vào này bộ lạc đều đã bị như vậy bộ lạc cấp kinh ngạc đến. Đây là chúng ta băng nguyên bộ lạc chủ thành. Diệp Thiều Hoa bên người nữ nô lệ mỉm cười quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt gian còn có phi thường rõ ràng tự hào. Thần đại nhân nói, về sau hội khuếch trương lớn hơn nữa. Đến lúc đó còn có thể kiến ra một thành trì. Liên cùng này nhất đẳng thành như vậy thành trì. Như vậy sẽ không sợ gì một cái bộ là công kích. Chúng ta băng nguyên một ngày nào đó cũng sẽ trở thành nhất đẳng thành trì, nhất đẳng thành trì. Diệp Thiều Hoa mị hí mắt, không có ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được này thành trì. Bất quá ngẫm lại hẳn là nguyên chủ cái loại này tiểu bộ là khả năng còn không có tư cách biết loại. Sự tình này, dù sao xã hội nguyên thủy tin tức rất lạc hậu. Này cách mấy ngàn thước ở ngoài chuyện tình, sợ phiền phức quá thượng một năm cũng không nhất định hội chuyện tới. Cho dù chuyện tới, cũng là vài cái đại bộ lạc phía trước giao dịch, nhìn đến Diệp Thiều Hoa tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, nữ nô lệ thu hồi ánh mắt, không hề xem nàng, mà khát khao nhìn Sở Âm hai người. Sở Âm nhìn đến thần nam thời điểm trước mắt sáng ngời. Sau đó đi qua đi thấp giọng hỏi nói, thế nào? Không có việc gì đi, có hay không tìm được ngươi nói cái loại này kêu ma thực vật. Không có, thần nam nhìn đến nàng sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lắc đầu, chỉ vào Diệp Thiều Hoa bên kia nói. Bất quá, ta quả thật tìm được rồi ngươi tính đến người kia, Sở Âm thế này mới nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Phương hướng, nhìn đến đối phương bẩn ô không chịu nổi mặt còn có gia thú. Nàng khẽ cười một chút, mang nàng đi của ta nơi, này nô lệ về sau liền đi theo ta đi, thần nam, ta đi về trước cho ngươi đổi dược. Diệp Thiều Hoa nghĩ nay nguyên chủ thân phận. Lập đồng hồ bấm dây hiện nhân họa đắc phúc biểu tình. Nhìn xem Sở Âm không có gì hứng thú thu hồi ánh mắt. Mà cái kia kêu thần nam nam nhân, từ đầu tới cuối đều một bộ lạnh như băng, trừ bỏ Sở Âm ai cũng không thèm để ý bộ dáng. Giúp đỡ Diệp Thiều Hoa nữ nô lệ nghe được Sở Âm những lời này. Ánh mắt có chút tật nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần, tựa hồ là suy nghĩ, nàng rốt cuộc làm sao được Sở Âm vài phần kính trọng. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi vào. Nữ nô lệ cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo Diệp Thiều Hoa đi vào. Lúc này đây đi ra ngoài nhân thu hoạch coi như phong phú. Chúng ta còn muốn chuẩn bị buổi tối còn muốn sinh lửa trại. Nạc, chính là nơi này, chính ngươi vào đi thôi. Ta đi hỗ trợ xử lý này thịt này. Nữ nô lệ nói cho Diệp Thiều Hoa nàng kêu chăn. Xã hội nguyên thủy tên cũng phi thường kỳ quái. Đại đa số đều không có dòng họ, chỉ có một mình tên. Nhìn về phía chính là dùng cho khác nhau mỗi người danh hiệu. Lại dòng họ đều là đã muốn phát triển trở thành nhất định văn minh độ bộ lạc. Này nữ nô lệ tự nhiên không có họ thị, trừ phi của nàng chủ nhân nguyện ý cấp nàng một cái dòng họ. Nhìn chăn xoay người rời đi, Diệp Thiều Hoa mới ngẩng đầu đánh giá này băng nguyên bộ lạc duy nhất một cái nhà gỗ. Không phải rất lớn, nhưng là thoạt nhìn so với kia chút tùy ý dùng tảng đá hoặc là tạp mộc đáp lên liều yếu xa hoa hơn. Bất quá Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn này cấu tạo, chỉ biết nhà gỗ không phải thực chắc chắn, cũng căn bản phòng không được hung mãnh dã thú. Đến trên đường nàng thấy được một khối niêm thổ địa, nếu là dùng niêm thổ đốt thành chuyên, ở xã hội nguyên thủy phòng ngự độ cũng sẽ cao thượng rất nhiều. Thương tốt không sai biệt lắm, ngươi quả nhiên là băng nguyên tối có tiềm lực tương lai hiến tế, Diệp Thiều Hoa vừa một cước bước vào trong phòng, chợt nghe đến một đạo trầm thấp thanh âm ni nhà gỗ khả năng bởi vì không có chuyên nghiệp thiết. Kế viên nguyên nhân, quá lớn bọn họ chống đỡ không được, cho nên có điểm tiểu. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tọa ở bên trong gia thú thượng đoàn áo sơ mi nam nhân. Bên cạnh còn ngồi trên chiếu vài cái lão niên nhân, cổ tiện tay thượng đều lộ vẻ dùng thảo quải lên thú nha. Diệp Thiều Hoa biết, đây chính là băng nguyên bộ lạc tộc trưởng cùng hiến tế. Thần nam cánh tay thượng có rõ ràng bị dã thú cắn xé thương. Lúc này có chút sưng đỏ, Sở Âm đang ở giúp hắn rửa sạch. Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái xem qua đi, đại khái liền sáng tỏ kia miệng vết thương không có xử lý tốt. Nhưng ở xã hội nguyên thủy như vậy xử lý thành đô đã muốn rất cao. Nghe chăn nói. Ngươi kêu Diệp là đi, Sở Âm xử lý hoàn miệng vết thương, liền buông xuống thủ, ôn hòa nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, về sau ngươi liền đi theo ta đi, ngươi hội chút cái gì? Diệp Thiều Hoa mị hí mắt, sau đó nhỏ giọng nói, ta có thể cho các ngươi tìm thủy, Sở Âm cười cười. Quên đi, ngươi về sau liền đi theo ta đi, những người khác cũng không nói cái gì. Bọn họ bộ lạc liên kiến ở một chỗ dòng suối nhỏ biên. Căn bản là không thiếu thủy. Hơn nữa, cho dù dòng suối nhỏ khô, bọn họ hiến tế cũng sẽ tính xuất thủy đại khái phương vị. Huống chi thần nam còn nói, có thể lấy cái đại hồ đem dòng suối nhỏ thủy tiến cử đến. Cho dù là về sau hội khô cũng sẽ không đoạn thủy. Thần nam thân thủ bắn đạn quần áo thượng cho bụi. Cùng kia vài cái hiến tế trò chuyện, vài người lẫn nhau nói xong về sau bộ lạc tương lai phát triển vấn đề. Đối với Sở Âm đối một cái nhược tiểu nô lệ như vậy để bụng. Bọn họ tỏ vẻ một chút cũng không hiểu, cũng không có gì chú ý, ở trong mắt bọn họ, loại này không có gì giá trị nhỏ yếu nô lệ, sống không quá bao lâu, không tất yếu chú ý, ngoài phòng có người đến tìm Sở Âm. Vừa mới đi ra ngoài săn bắn nhân lại đã trở lại một đám. Trong đó có một người tựa hồ là nhanh tay bị cắn đứt. Vội vã tìm đến Sở Âm cùng đại tế ti. Sở Âm nghe vậy lập mã đuổi đi qua. Thủ nếu là cắn đứt kia chẳng khác nào là nhất một phế nhân. Này đối kia một nhà mà nói đều là một cái đả kích. Tương đương với bộ lạc lại thiếu một cái tráng lực. Trong bộ lạc mọi người thực chú ý. Những người khác cũng vội vàng đuổi trôi qua, Diệp Thiều Hoa cúi đầu nhìn đã muốn tự hành động lại miệng vết thương. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa, nhìn ngoài cửa bị những người khác vây quanh rời đi Sở Âm. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, đi ngang qua thần nam nhìn đến ánh mắt của nàng, cước bộ dừng một chút, sau đó cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, muốn ở lại băng nguyên. Ngươi phải làm việc, chúng ta băng nguyên bất lưu phế nhân, bằng không, cho dù ngươi là Sở Âm nô lệ ngươi cũng cái gì thực vật đều lấy không được. Hết chương.